Tu La Vũ Thần, chương 3689, Phệ Huyết Đường. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang ngông, nhưng mà, bọn hắn còn chưa tới gần. Cái kia Sở Thị Thiên tộc thủ hộ kết giới vậy mà bỗng nhiên biến mất. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, chưa nói người bên ngoài không hiểu. Ngay cả cái kia chút trước đến thảo phạt Sở Thị Thiên tộc mọi người, cũng là một mặt mờ mịt. Oanh, coi như sau đó một khắc, một cỗ cường đại lực lượng, lại như sóng triều bình thường, từ Sở Thị Thiên tộc trong lãnh địa quét ngang mà ra. Chớp mắt liền đem trước đó đến thảo phạt đám người bao phủ. Bởi vì lực lượng quá mạnh, cái kia từ trên vạn người tụ tập mà trưởng thành ngựa, vậy mà không có lực phản kháng chút nào, giống như mảng lớn lá rụng, quấn vào thủy triều bên trong. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Nguyên lai, đó là uy áp, là tôn giả đỉnh phong uy áp. Khi cái kia uy áp thế công tiêu tán về sau, cái kia mấy vạn nhân mã, đã là thối lui đến mấy vạn mét, m, bên ngoài, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều là bị thương. Cực kỳ chật vật, ngay cả cái kia Hắc Phong lão nhân, cũng là chật vật không chịu nổi nằm dạp trên mặt đất. Cái này, nhìn thấy một màn này, đừng nói là cái kia chút đến đây tìm phiền toái người một mặt thất kinh. Ngay cả tổ võ tinh vực những người vây xem kia, cũng là một mặt mờ mịt. Cái kia chút trước đến thảo phạt người, cũng không phải đám ô hợp. Đại bộ phận điểm nhưng đều là tôn giả cảnh cao thủ. Thậm chí trong đó mấy vị, càng là đạt đến bát phẩm tôn giả cảnh giới. Dạng này tu vi, tại đại thiên thượng giới, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Tại mọi người xem ra, những cao thủ này chỗ tụ tập mà trưởng thành ngựa, hoàn toàn có thể đánh bại đại thiên thượng giới bất luận cái gì một tòa thế lực. Ngay cả Sở Thị Thiên tộc cũng không ngoại lệ, thậm chí, coi như Sở Thị Thiên tộc, liên thủ đại thiên thượng giới tất cả thế lực, vậy không cách nào cùng những người này chống lại. Thế nhưng là dưới mắt, thế mà chỉ là một kích, liền để những cao thủ này thua trận. Cái này tự nhiên để cho người ta mở rộng tầm mắt. Sở Thị Thiên tộc bên trong, có cao nhân tọa chấn. Đây là lúc này, phần lớn người ý nghĩ trong lòng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đưa ánh mắt về phía Sở Thị Thiên tộc bên trong. Quả nhiên, một đạo bóng dáng, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Mà cái kia cường đại tôn giả đỉnh phong uy áp, cũng chính là từ lúc vị này thân bên trên tản ra. Trời ạ, đây không phải là, chỉ là, khi mọi người thấy rõ vị kia bộ dáng về sau, rất nhiều người lại là kinh ngạc há to miệng, đơn giản không thể tin được mình con mắt, bởi vì vị kia, chính là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, mọi người cảm giác khó có thể tin, thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái kia tôn giả đỉnh phong khí tức, lại chính là từ Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng thân bên trên tản ra. Cái này nhưng cũng làm người ta nhóm, muốn không tiếp thụ, đều là không được, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, vậy mà bước vào tôn giả đỉnh phong, lúc này, ở đây vây xem rất nhiều người đều đầy mặt kinh hãi. Nhất là cái kia chút trước đến thảo phạt Sở Thị Thiên tộc các phe nhân mã, càng là dọa đến run lẩy bẩy, mặt xám như cho, nói xong ngũ phẩm tôn giả đâu, nói xong không chịu nổi một kích đâu. Cái này cùng bọn hắn đoạt được đến tình báo nhưng hoàn toàn khác biệt. Đại nhân, ngài có phải hay không đã sớm biết việc này, cho nên ngươi mới nói bọn gia hỏa này, không phải Sở Thị Thiên tộc đối thủ. Chấn kinh sau khi, cái kia chút lúc trước còn nhục nhã Quỷ Tông Điện cao thủ người, lại lần nữa đem ánh mắt, nhìn về phía Quỷ Tông Điện cái kia vị cao thủ. Lúc này, bọn hắn nhìn xem vị này Quỷ Tông Điện cao thủ, đã không cảm thấy hắn là kẻ ngu, ngược lại cảm thấy hắn là một vị thân phận siêu nhiên cao thủ. Trong mắt tràn đầy vẻ kính nể, kỳ thật Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, bước vào tôn giả đỉnh phong đã nhiều ngày, chỉ là cố ý giấu giếm, không để người ta biết thôi. Vị kia Quỷ Tông Điện cao thủ nói ra, cùng có tu vi như thế, làm gì giấu giếm, nói thẳng ra không phải có thể tốt hơn uy hiếp đám người. Bởi như vậy, liền sẽ không phát sinh hôm nay dạng này chuyện. Đúng a, nhất tộc tộc trưởng tu vi, cơ hồ không có người đối ngoại giấu giếm. ngược lại là tu vi tăng tiến về sau, đều hận không thể lập tức chiêu cáo thiên hạ, uy hiếp bát phương, làm sao Sở thị thiên tộc tộc trưởng, còn giấu giếm đâu, những người kia sợ hãi thán phục Sở thị thiên tộc tộc trưởng thực lực đồng thời. Nhưng cũng không hiểu Sở thị thiên tộc tộc trưởng làm như vậy. Như các ngươi nói, nếu là đã sớm công khai tu vi, như vậy những người này hôm nay liền không hội xuất hiện ở chỗ này. Nhưng nếu không xuất hiện ở chỗ này, lại sao sẽ biết, những người kia đối Sở thị thiên tộc lòng mang chưa đầy đâu. Quỷ Tông Điện cái kia vị cao thủ nói ra, nghe ngươi vừa nói như vậy, cái kia còn thật là có chút đạo lý. Nghe được lời này về sau, nguyên bản không thể nào hiểu được đám người, cũng là đồng ý nhẹ gật đầu. Tộc trưởng đại nhân, xử trí như thế nào những người này? Lúc này, Sở Hiên chính pháp, đi vào Sở thị thiên tộc tộc trưởng bên cạnh hỏi. Thả a, Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Cái gì, thả, nghe được lời này, Sở Hiên chính pháp, cùng hình phạt đường những người khác đều là mắt lộ ra không hiểu. Các ngươi trước đó, có lẽ bởi vì thân nhân bị thương, hoặc là sự tình khác, đều cùng Hiên Viên có chút ma sát, nhưng Hiên Viên đã không có ở đây. Đi qua liền đều đi qua a, hôm nay, ta vậy không làm khó ngươi nhóm. Tản đi đi, Sở thị thiên tộc tộc trưởng cao giọng nói ra. Thanh âm hắn không có phẫn nộ, ngược lại tràn đầy bất đắc dĩ. Nghe được lời này, cái kia chút trước đến thảo phạt người, đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình, từng cái đều ngẩn ở đây nơi đó. Từ xưa đến nay, thế lực khắp nơi, đều là lấy thiết quyền quét sạch tứ phương. Như bọn hắn dạng này, tới cửa thảo phạt người, chính là tội lớn, như bị đối phương đánh bại, coi như không giết không tha. Vậy hội chỗ lấy trọng hình, để tránh người khác bắt trước. Lúc đầu, khi bọn họ biết được, Sở thị thiên tộc tộc trưởng tu vi đã đạt tới tôn giả đỉnh phong về sau, đều cho là mình chết chắc rồi, nhưng chưa từng nghĩ, Sở thị thiên tộc tộc trưởng lại để cho thả qua bọn hắn, còn ở nơi này làm cái gì, còn không mau cút đi, nhất định phải ta đem các ngươi bắt lại, gặp cái kia chút thảo phạt lấy. Sững sờ tại chỗ, hình phạt đường rất nhiều người, nhao nhao giận dữ mắng mỏ bắt đầu. Kỳ thật, bọn hắn vậy không thể nào hiểu được Sở thị thiên tộc tộc trưởng cử động. Bọn hắn hận không thể đem những này trước tới quấy rối người toàn bộ giết. Bởi vì bọn hắn biết, nếu là Sở thị thiên tộc tộc trưởng, không phải tôn giả đỉnh phong tu vi, nếu là hôm nay Sở thị thiên tộc, thật bị những người này chỗ công phá, cái kia Sở thị thiên tộc, tất đem sinh linh đồ thán, thậm chí Sở thị thiên tộc, khả năng sẽ ở hôm nay diệt tộc, bọn gia hỏa này, nhưng tuyệt đối sẽ không đối với hắn Sở thị thiên tộc thủ hạ lưu tình, cho nên bọn hắn lúc này, vẫn là lòng tràn đầy lửa giận, nếu không phải bọn hắn tộc trưởng đại nhân không cho phép. Bọn hắn thật hướng hung hăng giáo huấn một cái những người này. Tự nhiên vậy sẽ không khách khí với bọn họ, đa tạ Sở thị tộc trưởng, cảm ơn Sở thị tộc trưởng. Lúc này, cái kia chút thảo phạt người, cũng không dám ở lâu, mà là nhao nhao chật vật đứng dậy, chuẩn bị rời đi nơi đây. Sở thị tộc trưởng, thật là tốt đại uy phong a, nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Khi đạo thanh âm này vang lên về sau, ngay cả Sở thị thiên tộc tộc trưởng, cũng là sắc mặt đại biến, bởi vì, nương theo lấy âm thanh kia mà đến, còn có tám đạo khí tức. Mỗi một đạo, đều là tôn giả đỉnh phong. Ngay sau đó, tám đạo bóng dáng, liền trống rỗng mà hiện. Bọn hắn giải thích người mặc huyết sắc trường bào. Cái kia trường bào không chỉ có máu đỏ, vậy mà còn tản ra máu lấy nồng đậm mùi máu tanh. Cái kia chính là từ người máu tươi, nhuộm thành huyết bào, lại là bọn hắn, nhìn thấy tám người này. Chớ nói Sở thị thiên tộc tộc nhân, cùng những người vây xem kia. Ngay cả Sở thị thiên tộc tộc trưởng, cũng là chau mày, tại tổ võ tinh vực, ngoại trừ các phương quái vật khổng lồ bên ngoài, còn có một cái đáng sợ mà âm thế lực ngầm. Cái thế lực này, người khoác huyết bào, chuyên môn làm một chút giết người hoạt động, mà phàm là bị bọn hắn để mắt tới người, cơ hồ không có một cái nào có thể sống sót, Bọn hắn chính là, tổ võ tinh vực hung danh hiển hách tổ chức, phệ huyết đường, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.